Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1191, 1191 nặng cân nổ đạn. Miuo câu lạc bộ tin tức sảnh nội tại Andrick đến sau trở nên dị thường hỗn loạn. Bất quá Andrick nâng lên hai tay làm ra an tĩnh thủ thế về sau, tràng diện cấp tốc ổn định lại. Đang dưới trướng trước đó, Andrick nhàn nhạt nói: "Hôm nay buổi họp báo có hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là nhằm vào Miuo tại ngày trước Champions League tranh tài nội dung tiến hành trả lời. Bộ phận thứ hai thì là tranh tài bên ngoài. Đầu tiên cái thứ nhất bộ phận, ta sẽ tại chỗ này tận khả năng giải đáp ngoại giới nghi vấn. Mời bảo trì trật tự." Nói xong, hắn ngồi xuống. Dưới đài cấp tốc tất cả mọi người giơ tay lên. Tin tức quan lựa chọn ngồi tại dãy thứ nhất đại biểu BBC phóng viên. Vị phóng viên này mở miệng hỏi: "Hồ Tước Sĩ, đối với Champions League tranh tài bên trong xuất hiện tranh luận xử phạt. Thứ nhất, Messi thụ thương lúc trọng tài chính thổi tới rồi Kaká vào bóng, nhưng lại không có đối với Córdoba đưa ra thẻ vàng. Thứ hai, Cristiano Ronaldo bóng tốt bị thổi rớt. Thứ ba, Cristiano Ronaldo tại cấm khu tuyến trên bị xúc ngược lại lại bị đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng bị phạt xuống. Thứ tư, toàn trường tranh tài Inter Milan cầu thủ nhiều lần rõ ràng phạm quy bị trọng tài chính coi nhẹ." Andrick đang trầm mặc 5 giây về sau trịch địa hữu thanh nói: "Đầu tiên, trận đấu kia trọng tài tổ chỉnh thể chấp pháp trình độ là nghiệp dư, đồng thời làm cho người chán ngập hoài nghi. Bọn hắn mang theo rõ ràng nhằm vào Miuo lập trường đi tới tranh tài bên trong, trở thành rồi chủ giác. Messi bị xúc thương, trọng tài chính có thể không thổi phạt phạm quy, cho chúng ta có lợi. Như vậy Kaká vào bóng nên hữu hiệu, nhưng hắn đã thổi. Hơn nữa vô luận từ Córdoba phạm quy động tác tính nghiêm trọng, cùng với làm phe tấn công chúng ta lấy được tiến công lợi ích mà nói, Córdoba chỉ ít nên được đến thẻ vàng, nhưng trọng tài chính không có đưa ra thẻ vàng. Đây đối với toàn trường tranh tài đặt vững rồi một cái nhạc dạo. Đằng sau tràng diện mất khống chế, cầu thủ phạm quy động tác ra nghiên cứu, cũng liền thoạt nhìn là chuyện rất bình thường. Cristiano Ronaldo vào bóng không có bất cứ vấn đề gì. Ta cho rằng cái kia bóng không cần lặp đi lặp lại quan sát thu hình lại đi thảo luận đến cùng Cristiano Ronaldo có hay không việt vị. Nhìn một cái, rõ ràng không? Bên cạnh cắt vì cái gì nâng cờ? Ta không biết rõ, nhưng ta sẽ hoài nghi. Trọng tài tổ căn bản không hy vọng Miuo chiến thắng. Cái này tại Cristiano Ronaldo tại cấm khu tuyến trên bị Mai Công xúc ngược lại sau hắn lại bị phạt xuống càng đạt được rồi tiến một bước chứng thực. Nếu như trọng tài chính không có xử phạt Mai Công phạm quy để tiếp tục tranh tài tiến hành, ta còn có thể thuyết phục chính mình. Nhưng hắn lại xử phạt Cristiano Ronaldo giả quàng. Ha ha ha, đây quả thực nhất hoang đường sự tình. Tại trên sân bóng, chính là có cầu thủ sẽ dùng chân đá, hoặc là xúc tại đối thủ trên đùi. Như vậy, bị đá, bị xúc cầu thủ khó nói sẽ không có bản thân bảo hộ ý thức cùng phản ứng sao? Loại tình huống này, chỉ có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, đá trở về, xem ai thụ thương. Đây đương nhiên là bóng đá tranh tài không cho phép, cho nên Cristiano Ronaldo không có làm như vậy. Thứ hai, đứng ở nơi đó không né tránh, để đối thủ đá, để cho mình tiếp nhận có thể sẽ thụ thương, trọng thương, gãy chân, cáo biệt nghề nghiệp sân bóng, thậm chí trở thành tàn tật phong hiểm. Không trốn không né không phải dũng sĩ, là kẻ ngu. Thật có lỗi, Cristiano Ronaldo là một vị thông minh tiểu hòa tử. Hắn làm ra cái cuối cùng lựa chọn, vậy liền là tránh né. Đây là cơ bản nhất bản thân bảo hộ phản ứng. Nhưng tiếc nuối là, hắn không có hoàn toàn né tránh. Hắn vẫn là bị đá phải rồi. Lúc ấy hắn trên đùi phải bị mở ra vết thương, đã chứng minh thật sự là hắn bị đá thương. Mà trọng tài chính chẳng những không nhìn rõ ràng như vậy chứng cứ, còn trái lại cho Cristiano Ronaldo thẻ đỏ. Ta ngoại trừ có thể xác định trọng tài tổ không hy vọng Miuo thủ thắng bên ngoài, không thể tin được cái khác bất kỳ giải thích nào. Đối với tranh tài bên trong tranh cãi bộ phận, đã có trực tiếp nhất chính diện đáp lại. Andrick đem mâu đầu nhắm ngay trọng tài tổ. Dưới đài phóng viên lại lập tức nhấc tay đặt câu hỏi. Tin tức quan gia hiệu vị thứ hai phóng viên có thể đặt câu hỏi. Trong trận đấu chúng ta nhìn thấy rồi Miwoo cầu thủ không lý trí hành vi. Bao quát De Rossi dẫn đầu suýt nữa dẫn phát hai đội đại quy mô xung đột. Cũng có ngài ở bên sân đối với trọng tài thứ tư có chửa thể xâm phạm cử động. Còn có Miwoo fan hâm mộ xông vào sân bóng ý đồ uy hiếp trọng tài chính thân người an toàn. Sau trận đấu càng là bạo phát đường phố đánh đầu mê gây chuyện sự kiện. Ngài đối với mấy cái này giải thích thế nào? Andrick lại trầm mặc mấy giây. Tiếp lấy cao giọng nói. Tất cả mọi chuyện không thể đơn độc tách đi ra nhìn. Bởi vì từ trận đấu bắt đầu, đến tranh tài kết thúc, chân chính có thể ảnh hưởng ta. Cầu thủ, fan hâm mộ cái này ba cái nhân vật cùng quần thể sự kiện trung tâm. Là tranh tài. Chúng ta đem tất cả lực chú ý đều tập trung trong trận đấu. Miwoo ra sân tranh tài không phải là vì nháo sự. Nếu như là vì gây chuyện thị phi, chúng ta đi không đến hôm nay. Chúng ta sẽ không ở toàn cầu phạm vi bên trong có được số lượng nhiều nhất fan hâm mộ quần thể. Ta nhắc lại một lần, là trọng tài tổ, làm sân cỏ bên trong áo đen chấp pháp quan. Bọn hắn không có lo liệu công chính công bằng lập trường đi dẫn đạo tranh tài tiến hành. Bọn hắn để tràng diện mất khống chế. Để Miwoo gặp rồi tổn thất to lớn. Ta sẽ vì hành vi của ta xin lỗi sao? Không, ta tại sao phải xin lỗi? Trận đấu kia trọng tài tổ chính là mưu sát giả. Bọn hắn mưu giết tranh tài. Bọn hắn thành công. Để Miwoo ngã xuống Champions League 16 cường. Ha ha. Ta biết phẫn nộ, ta vì cái gì không phẫn nộ, làm ngươi tao ngộ bất công lúc, ngươi sẽ làm thế nào? Nén giận sao? Hoặc là các ngươi sẽ nói, ta hẳn là đi hướng UEFA khiếu nại. Thật có lỗi, hiện tại ta không xác định hướng UEFA khiếu nại có hữu dụng hay không. Bởi vì trận đấu kia từ tranh tài trước liền rõ ràng lấy một cỗ quỷ dị. Lúc đầu nên chấp pháp trận đấu kia trọng tài tổ. Đột nhiên bị thay đổi rơi. UEFA giải thích là dự định trọng tài tổ thân thể khó chịu. À, lời giải thích này, ta không tiếp nhận. Miwoo cũng không tiếp nhận. UEFA chỉ trích Miwoo quản lý thất trách. Ta muốn hỏi lại, UEFA thất trách lúc, ai có thể chế tài bọn hắn? Andrick vừa mới nói xong, ngồi đầy phải sợ hãi. Mới vừa rồi là chỉ trích trọng tài tổ. Hiện tại thì là đem mâu đầu nhắm ngay UEFA rồi. Thiếu soái phản ứng, muốn so bọn hắn tưởng tượng bên trong càng thêm kịch liệt. Tại tất cả phóng viên ở vào rung động bên trong lúc, Andrick tiếp tục mở miệng nói. Bộ phận thứ nhất kết thúc, tranh tài đã không có gì có thể đàm luận. Miwoo bị âm mưu ách giết liên tục bảo vệ vương miện Champions League cơ hội. Cái này khiến ta nhớ tới UEFA tác về Champions League chính phẩm cúp lúc truyền thông đùa giỡn lời. Nói, UEFA đang nhức đầu vạn nhất Miwoo Champions League 4 liên quan. Bọn hắn nên làm cái gì? Những cái kia đều dâu ria rồi. Hiện tại, ta muốn tuyên bố một chút tranh tài bên ngoài sự tình. UEFA hóa đơn phạt hôm nay đã bản fax đến rồi Miwoo câu lạc bộ. Đối với UEFA tất cả xử phạt, Miwoo đáp lại là, không tiếp nhận, nếu như tại chúng ta sinh hoạt xã hội bên trong, đột nhiên xuất hiện một đám ác ôn đến đối với ngươi tạo thành tổn thương, mà ngươi làm ra đánh trả về sau vẫn là tổn thất to lớn. Người đương quyền lại chạy tới chỉ trích ngươi có tội, bởi vì ngươi làm ra đánh trả. Ha ha, nếu đây là có thể bị tiếp nhận, như vậy. Chúng ta vì cái gì không đi làm một cái ác ôn? Hồ tước sĩ, Miwoo là sẽ nhấc lên chống án sao? Dưới đài có phóng viên không có bị cho phép liền cao giọng hỏi. Đại khái là tất cả mọi người ở vào một cái tinh thần căng cứng thời khắc. Quên rồi quy củ, Andrick nhàn nhạt nói. Cái này khâu không tiếp nhận đặt câu hỏi. Bất quá ngươi đã nói. Ta liền trả lời một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chúng ta sẽ không đi chống án. đến mức nguyên nhân đằng sau các ngươi sẽ minh bạch. Xét thấy trọng tài tổ trong trận đấu trọng đại lập trường tính khuynh hướng, cùng với tại Miwoo phương diện nhận định chủ quan tạo thành chấp pháp sai lầm, Miwoo có lý do hoài nghi trọng tài tổ trong sạch. Tựa như ta sẽ hoài nghi bọn họ có phải hay không tham dự cá độ bóng đá rồi. Có phải hay không mượn chấp pháp trận đấu này cơ hội muốn lớn phát một bút. Theo ta hiểu rõ, Inter Milan lên cấp Champions League 8 cường tỷ lệ hồi báo phi thường kinh người. Cho nên, Miwoo tại xế chiều hôm nay đã sửa sang lại một phần tài liệu. Từ câu lạc bộ thuê luật sư đoàn đội vì đại biểu. Hướng EU tìm kiếm viện trợ. Chúng ta liên hệ rồi châu Âu cảnh sát hình sự tổ chức. Hy vọng bọn họ điều tra trọng tài tổ phải chăng có tội. Đồng thời, chúng ta sẽ hướng châu Âu thể dục trọng tài tòa án nhấc lên tố tụng. Bởi vì UEFA tổ chức Champions League tranh tài xuất hiện trọng đại sai lầm. Chúng ta yêu cầu điều tra trận đấu kia. Tất cả nhân viên tương quan đều phải chứng minh tự thân trong sạch. Cuối cùng yêu cầu UEFA bồi thường Miwoo phỏng đoán cẩn thận 100 triệu bảng Anh tổn thất. Kinh tế. Andrik lời nói này sau khi nói xong, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, cực kỳ chấn động, tất cả phóng viên đều mộng, cho rằng trước mắt phát sinh hết thảy đều không chân thực. Andrik điên rồi sao? Chẳng những cùng UEFA vạch mặt, còn đi báo án, còn muốn cáo UEFA, bắt đền 100 triệu bảng Anh. À, như thế Miwoo tùy tiện mân mê một phần tài chính báo cáo liền có thể giao giá trên trời. Không cần coi là thật, nhưng muốn nói tổn thất, giảm giá, 5.000 vạn bảng Anh nhất định là có. Tại mọi người chấn kinh đến nói không ra lời lúc, Andrik lại bỏ ra rồi một khỏa nặng cân nổ đạn. Trải qua thời gian dài, Miwoo lo liệu công chính công bằng thi đấu thể dục tinh thần tham dự hoạt động bóng đá. Ta cho rằng một hạng thi đấu thể dục nhất căn bản cơ sở là công bằng. Champions League làm toàn cầu chúc ánh mắt. Hoạt động bóng đá lớn nhất ảnh hưởng lực câu lạc bộ thi đấu sự tình. Lại trong trận đấu xuất hiện khiến cái này thi đấu sự tình hổ thẹn hiện tượng. Cái này không thể nghi ngờ đả kích rất nhiều người đối với bóng đá yêu quý. Làm hành nghề người, ta đối với cái này cảm thấy vô cùng tiếc nuối cùng đau lòng. Nếu như không thể có một cái công bằng thi đấu hoàn cảnh cam đoan. Cái này vận động còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Là sẽ trở thành người đương quyền vơ vét của cái công cụ. Vẫn là thực hiện dã tâm đá đặt chân. Ta không biết, ta chỉ biết, trận đấu kia lật đổ ta đối với bóng đá nhận biết. Dù là đi qua phát sinh qua rất nhiều giả bóng án. Xuất hiện qua rất có bao nhiêu tranh cãi tranh tài. Nhưng ta tận khả năng đều dùng lý tính đi tiếp thu. Đi bao dung sai lầm của người khác. Nhưng lần này, ta làm không được đi tìm hiểu trận đấu kia bên trong phát sinh sự tình. Tham khảo UEFA hôm nay tỏ thái độ. Chúng ta cho rằng đã tại UEFA khống chế xuống đều không cách nào đạt được công bằng. Như vậy, chúng ta chỉ có thể hướng ngoại giới tìm kiếm trợ giúp. Hiện tại, chúng ta chỉ hy vọng EU có thể tham gia. Cho ta một cái để cho ta có thể bình yên ngủ giải thích. Còn có thể dục trọng tài tòa án. Cũng cần phải trả lại Miwoo công chính. Ở trên thuật sự tình giải quyết trước đó. Làm Miwoo câu lạc bộ lão bản. Ta tuyên bố. Miwoo vô kỳ hạn thối lui UEFA dưới cờ thi đấu sự tình. Oanh. Hiện trường tất cả phóng viên. Đứng đấy hơi kém ngã sấp xuống. Ngồi lấy thì trực tiếp khiếp sợ đứng dậy. R466 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.